Hệ thống tu luyện siêu cấp, tác giả, Dạ Trì Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, Thanh ảnh xà. Giờ khắc này thấy quét sạch đã hoàn thành, những người kia cũng nhìn nhau gật gù. Lập tức ba người bay thẳng đến phía dưới rừng rậm nơi nào đó vị trí thẳng đến mà đi. Mà ở tại phía sau, ba nhà tông môn phân biệt lại bay ra 10 người theo sau. Rất nhanh, đám người kia liền biến mất ở xanh tươi tốt trong rừng rậm. Không có ai biết rõ bọn họ đi làm quan hệ. Bất quá dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể đoán được nhất định là qua bảo vật. Đồng dạng tràng cảnh, không ngừng xuất hiện ở một chỗ. Mỗi một tầng không gian cũng không bình thường rộng rãi. Dù cho võ giả phi hành hết tốc lực, 10 ngày nửa tháng cũng đừng hòng chạy lên một vòng. Cũng đúng là như thế. Rất nhiều tông môn hoặc là đội ngũ bắt đầu tư tán lái vào mỗi cái tầng ở trong cướp đoạt những người thiên tài địa bảo. Trong đó nhưng có một phần nhỏ người mục đích hết sức rõ ràng. Trung gian hầu như không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bất quá đối với này những người khác cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cũng chính bởi vì mọi người đều bắt đầu ngầm hiểu ý sưu tập thiên tài địa bảo. Tương tự tranh đấu trái lại giảm thiểu không ít. Tiêu Nhiên mọi người ở tầng thứ 5 chờ sau nửa tháng. Liền vào tầng thứ 6. Chính thức tiến vào tầng thứ 6 sau. Tiêu Nhiên hai người mới cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có áp lực. Không cần nói qua liệp sát những người khác. Có thể an toàn hành tẩu ở tầng thứ 6 đều là một cái cự đại khiêu chiến. Thường thường nhìn như vô cùng an toàn địa phương. Lại đột nhiên nhảy lên đi ra một con tùy thời có thể lấy đoạt lấy mạng của người yêu thú đến. Thậm chí Chu Thanh nhất thời không quan sát phía dưới. Cũng bởi vì được một điểm vết thương da thịt. Tuy nhiên hai người tu vi cũng bất phàm. Nhưng tại đây tràn ngập nguy hiểm tầng thứ 6 bên trong. Cũng chỉ có thể là từ bỏ tiếp tục liệp sát Tử Dương cùng những đệ tử kia ý nghĩ. Bất quá nếu là trùng hợp gặp gỡ. Tiêu Nhiên đương nhiên không ngại cho bọn họ chế tạo một điểm phiền phức. Tầng thứ 6 một chỗ trên sườn núi. Tiêu Nhiên hai người đứng ở dưới gốc cây phóng tầm mắt tới xa xa. Trong tay còn thưởng thức một viên ngọc giàn. Tựa hồ ở suy nghĩ quan hệ. Đi lên trước nữa mấy trăm dặm. Cũng là mặt trên bản đồ biểu thị nguy hiểm khu vực. Chúng ta muốn qua đi sao? Chu Thanh hơi chút do dự sau. Mở miệng dò hỏi. Tiêu Nhiên đương nhiên biết rõ Chu Thanh trong miệng cái gọi là đồ chính là mình trên tay vật kia. Đây là hai người ở tầng thứ 5 thời điểm. Liệp sát một đội Tử Dương cung đệ tử sau bất ngờ phát hiện. Bên trong không chỉ có tỉ mỉ ghi chép từ một hạ tầng đi về tầng thứ 8 vào miệng. Lối vào, thậm chí ngay cả bên trong có quan hệ nguy hiểm cũng ghi rõ không bình thường rõ ràng. Lúc trước Tiêu Nhiên hai người cũng nghiệm chứng quá. Cái này trên thẻ ngọc đánh dấu khu vực xác thực không bình thường chuẩn xác. Mặc dù có chút địa phương cũng không có đánh dấu đi ra. Nhưng chỉ cần đánh dấu quá địa phương. Không một sai lầm, mà căn cứ địa đồ biểu thị. Ở hai người phía trước không tới mấy trăm dặm vị trí. Liền có một cái bị hồng sắc vòng đi ra khu vực. Ở phía trên còn biểu thị cực kỳ nguy hiểm chữ. Tới xem đi, thực ở quá nguy hiểm. Đại không chúng ta lui nữa trở về là được. Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Nhìn thấy Tiêu Nhiên còn có thể cười đến đi ra. Hiển nhiên không phải rất hồi hộp. Chu Thanh này căng thẳng tâm thần cũng chậm rãi lỏng xuống. Cái này cùng nhau đi tới. Tiêu Nhiên xưa nay không đánh không chuẩn bị trận chiến. Lần này nếu quyết định tới xem. Như vậy nói vậy nhất định là có mấy phần chắc chắn. Nghĩ tới đây. Chu Thanh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, gật đầu ngạch thủ đạo. Nếu Tiêu huynh có ý tưởng này, Chu mỗ ta liền liều mình bồi quân tử. Đi thôi. Ha ha, đi. Tiêu Nhiên sang sảng nở nụ cười. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về xa xa đi vội vã. Phía sau Chu Thanh cười lắc đầu một cái, chợt bước nhanh đuổi tới. Sông núi rừng rậm. Không ngừng ở Tiêu Nhiên hai người trong mắt rút lui. Mấy trăm dặm khoảng cách đối với hiển thánh võ giả tới nói. Bất quá là rất ngắn khoảng cách thôi. Chưa tới một canh giờ. Tiêu Nhiên hai người liền tiếp cận sớm định ra mục tiêu. để hai người cảm giác kỳ quái là, dọc theo con đường này đừng nói là đụng tới những võ giả khác. Cho dù là đụng tới những yêu thú khác, tình huống đều là tương đối ít thấy. Theo càng đến gần cái kia nguy hiểm vị trí, bốn phía cây cối liền càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng triệt để hình thành một đám lớn liên miên vũ kỹ lâm hải. Lấy Tiêu Nhiên hai người thị lực, cũng là căn bản không thể nhìn thấy phần cuối. Căn bản không biết rõ mảnh này lâm hải lớn đến bao nhiêu. Chung quanh đây, khả năng gặp nguy hiểm. Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày, đột nhiên dừng lại. Phía sau Chu Thanh nghe được câu này, vẻ mặt nhất thời cảnh giác lên. Ánh mắt không ngừng ở bốn phía đánh giá. Cảnh giác lúc nào cũng có thể đến nguy hiểm. Nhưng mà, hai người đứng tại chỗ một hồi lâu, đều không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Chuyện này nhất thời để hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Chính ở hai người nghi mê hoặc thời gian, Tiêu Nhiên vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt lạnh lẽo. Long Văn Thương trong nháy mắt xuất hiện, hướng về Chu Thanh ở phương hướng trực tiếp đã đâm qua. Chu Thanh sắc mặt lập tức biến đổi, bất quá đảo mắt liền khôi phục chấn định, thậm chí ngay cả bất kỳ ngăn cản đều không có làm. Bởi vì hắn tin tưởng Tiêu Nhiên sẽ không giết hắn. Nếu như Tiêu Nhiên thật muốn giết, căn bản không cần đợi được hiện ở. Quả nhiên, sau một khắc hắn liền nghe được phía sau truyền đến vù vù kình phong tiếng động. Một tia rét lạnh dịch thể, tựa hồ tung tóe đến Chu Thanh trên mặt. Mà lúc này, Tiêu Nhiên đã là đem Long Văn Thương cho thu lại. Ánh mắt nhìn chăm chú ở Chu Thanh phía sau mặt đất. Chu Thanh vừa xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở chính mình phía sau, không biết rõ thích hợp thêm ra một con trường cánh thanh sắc tiểu xà. Tiểu xà bất quá ngón cái cánh tay độ lớn, dài hơn một xích, nhưng bởi trường cánh, nhưng là có thể bay thẳng đứng lên công kích người khác. Bất quá giờ phút này chỉ thanh sắc tiểu xà đã là triệt để đứt thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất không còn chút nào nữa sinh lợi, lại là thanh ảnh xà. Chu Thanh mi đầu rõ ràng nhăn lại tới, dương mắt vừa nhìn, vừa trên Tiêu Nhiên chính nghi mê hoặc nhìn chính mình. Chu Thanh lập tức rõ ràng Tiêu Nhiên khả năng căn bản không biết rõ thanh ảnh xà là quan hệ đồ vật. Lúc này mở miệng giải thích đạo, cái này thanh ảnh xà là một loại kịch độc rắn hổ mang. Người chớ nhìn hắn thể tích nhỏ, thế nhưng hành động mau lẹ cực kỳ, có thể so với đồng dạng hiển thánh võ giả đỉnh cao. Hơn nữa vật này trong cơ thể ẩn chứa kịch độc, cho dù đối với ta đợi cũng không uy hiếp tính mạng. Nhưng một khi bị cắn trúng, thân thể lập tức sẽ xuất hiện ngắn ngủi mê hoặc. Như vẻn vẹn mê hoặc cũng coi như. Mấu chốt là loại này thanh ảnh xa chính là quần cư động vật. Đồng dạng bình thường không xuất hiện, nhưng vừa xuất hiện chỉ ít cũng là mấy chục con cùng nhau khởi hành động. Sở hữu không bình thường khó chơi. Cho dù là hiển thánh cao thủ nhìn thấy bọn họ, cũng chỉ có thể đi vòng. Một khi bị số lượng đông đảo thanh ảnh xa triền bên trên, thậm chí hiển thánh đỉnh phong cao thủ cũng có thể chết tại chỗ. Nghe được Chu Thanh này nghiêm nghị giải thích, kết hợp với lúc trước này thanh ảnh xa tốc độ, nếu không có Tiêu Nhiên thần thức thời khắc bao phủ bốn phía, vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện. Tiêu Nhiên nhất thời cũng cảnh giác lên. Bốn phía rất nhanh liền yên tĩnh lại, hầu như nghe được cả tiếng kim rơi. Trừ phong vù vù thổi qua rừng cây tiếng huyên náo ở ngoài lại không bất kỳ một vật. Nhưng rất nhanh, lấy Tiêu Nhiên hai người vượt xa ra người bình thường thính lực, nhất thời phát hiện một trận tỉ mỉ tiếng sàn sạt. Những thanh âm này cực nhỏ, nếu như không phải ngưng thần qua nghe lời, căn bản cũng không khả năng phát hiện những thanh âm này. Chạy, tiếng quát khẽ lên, Tiêu Nhiên cùng Chu Thanh hai người đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng hướng về ngoài rừng rậm hạng phóng đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1261, chật vật chạy trốn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.